Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tắc Hàn cũng cười. Anh cảm thấy đề nghị của Kế Toàn Lương cũng không tồi đâu. Diêu, Diêu Diêu, Diêu của anh ư? Đồng Ánh Diêu buồn cười liếc hắn một cái. Anh thôi đi, đúng là nghe mắc ói gần chết. Nghe sao cũng cảm thấy là lạ nha. Dù sao nàng cũng đã quen hắn gọi như vậy rồi, cũng không khác lắm. Có sao? Đương nhiên rồi. Nếu không em gọi anh là Hàn, Hàn Hàn rồi Hàn của em, anh sẽ không nổi da gà sao hả? Bọn họ cũng không phải là kiểu người đem chuyện buồn nôn mà coi làm dễ thương, gọi bình thường một chút thì tốt hơn. Kêu lại một lần nữa đi. Anh nói cái gì? Nàng ngạc nhiên hỏi lại. Anh cảm thấy cách gọi như vậy cũng là không tồi đâu. Em có thể chọn lấy một cái mà gọi anh. Hắn thật sự là cảm thấy cũng không tệ. Trưởng phòng Lý à, gọi như vậy không phải là quá buồn nôn hay sao chứ? Trưởng phòng Đồng à, em nên dịu dàng hơn một chút nữa. Nhưng em sợ anh sẽ nôn đó. Diệu của anh à, anh thích cách gọi này. Diêu của anh, em chính là diêu của anh. Tay của Lý Tắc Hàn xoa xoa đầu của nàng. Trưởng phòng Lý à, anh đây là đang cố chỉnh em sao? Vì em muốn căng căng tiếp nhận hợp đồng của Tường Phương nên anh muốn em nổi da gà cả người sao hả? Nàng biết hắn rất là để ý việc nàng nhận hợp đồng của Tường Phương. Lý Tắc Hàn nhíu đôi mày rậm lại. Chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi. Hắn hơi nghiêng người đối mặt với nàng. Mà anh cũng đã nghĩ rồi. Em muốn nhận thì cứ nhận. Đó là công việc của em. Anh không nên can thiệp. Bọn họ đã thỏa thuận là sẽ không can thiệp tới công việc của nhau. Đồng Ánh Diêu đầu tiên là sừng sốt. Rồi sau đó nở ra một nụ cười. Cảm ơn sự thông cảm của anh. Nhưng em cũng phải đáp ứng anh. Nếu có vấn đề gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể thảo luận với anh có được không hả? Tuy rằng hắn biết nàng có thể xử lý rất tốt. Nhưng vẫn là hy vọng có thể trở thành người để nàng dựa vào. Thật sự không ngờ hắn sẽ nhượng bộ, vì vậy nàng gật đầu cười rồi đáp một tiếng được. Lý Tắc Hàn nhìn dung nhan yêu kiều xinh đẹp trước mắt đang cười khẽ. Thỉnh thoảng nàng sẽ giả vờ thật là vô tội, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ gian xảo giống như là hồ ly, nhưng đôi khi cũng sẽ giống như là bây giờ, cười một cách tự nhiên trong trẻo, nhưng có một chút làm bộ làm tịch. Mà kệ nàng biểu lộ như thế nào thì cũng đều khiến hắn hết sức là mê muội. Làm sao lại nhìn em như vậy chứ? Anh cảm thấy em rất là đẹp. Lý Tắc Hàn nói ra lời trong lúc này. Nhìn vào đôi mắt đen thẳm kia, Đồng Ánh Siêu cười hết sức là đáng yêu. Em cũng cảm thấy anh rất là anh Tuấn nha. Hai người cùng nhìn nhau mà cười. Hắn đưa tay vuốt mặt nàng rồi nói. Chủ nhật này, anh quay về Đài Nam cùng với em. Tại sao chứ? Nàng nhìn hắn. Anh muốn hỏi chú thím của em rằng, nhất định phải đến cuối năm thì mới có thể cưới em về nhà để làm bà Lý hay sao? Ngày kết hôn không thể đến sớm hơn một chút hay sao? Anh muốn sớm hơn một chút ư? Ừ, tháng sau. Không phải là đùa, hắn là nghiêm túc trả lời. Nếu có thể, hắn còn muốn sớm hơn một chút nữa. Nhưng hắn cũng hiểu kết hôn cần phải chuẩn bị một số việc. Còn nữa, sắp tới hai người phải dành thời gian để bay đi Mỹ một chuyến. Xem ra anh thật sự là rất yêu em nha. Đúng vậy, anh rất là yêu em. Trên khuôn mặt tuấn tú là một vẻ kiên định. Mắt của Đồng Ánh Diêu trở nên ướt át. Nàng nghiêng người về phía trước rồi chủ động cho hắn một nụ hôn. Nên nói cái gì đây? Nàng không thể nói gì, bởi vì nàng đã bị lời nói này càng ngày càng thâm tình của hắn làm cho cảm động đến mức không thể nói nên lời. Chỉ có thể lấy nụ hôn mà đáp lại tình yêu của hắn. Có thể cùng với hắn ở một chỗ thật sự là rất hạnh phúc. Nụ hôn nồng cháy. Lúc này hai người nhiệt tình như lửa, hoàn toàn không đoán được. Chờ đợi bọn họ không phải là một hôn lễ hạnh phúc vui vẻ, mà là một cuộc chia tay tàn khốc. Chiều thứ ba là lúc công ty quảng cáo Thịnh Thải mở cuộc họp hội đồng. Lúc này nhân viên tiến vào phòng họp để họp. Ở trong phòng làm việc im ắng, chỉ còn lại Mỹ Ni, nhân viên vừa học vừa làm trước quầy tiếp tân. Mỹ Ni nhìn người đang đứng trước quầy tiếp tân, mày hơi nhíu lại, vẻ mặt thoạt nhìn là không biết nên phải làm gì bây giờ. Rồi sau đó, đôi khi khẩn trương mà nhìn vào phòng họp. Phòng làm việc lúc này quá mức im lặng, không hiểu tại sao lại làm cho người ta có cảm giác là yên lặng trước báo tổ, làm cho Mỹ Mi cảm thấy khẩn trương run rẩy. Rốt cuộc cửa phòng họp được mở ra, nhân viên lục tục đi ra phía bên ngoài. Người đứng ở trước quầy tiếp tân một hồi lâu, vừa thấy hắn dẫn đám nhân viên đã không phải là lần đầu tiên đến công ty quảng cáo Thịnh Thải, nên liền cười mà chạy qua, chạy thẳng vào trong lòng của hắn. Trước kia khi cô ta đến đây, có thể trực tiếp vào phòng làm việc của hắn rồi. Tắc Hàn à? Trong phút chốc, cả phòng làm việc dường như đơ lại. người đang nói chuyện thì ngừng nói, người đang cử động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net